Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, anh hùng mạt lộ. Uống xong trà sâm, Lôi Bảo mặt sắc tối lại, hắn dùng một cái nhiều tháng, thiết kế trọn vẹn phương án, cái này còn không bao gồm hắn ở Xuân Giang Phủ thời điểm làm chuẩn bị. Huyền người sẽ vì này trả một cái giá thật là lớn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Theo Huyền Châu thiên tai, các quốc gia liên minh, tổ kiến di dân bộ chỉ huy bắt đầu, liền đã định trước phải trả giá thật lớn, chỉ là giá cao cao thấp, phản ứng mỗi người không giống nhau. Có người rất lạc quan, có người rất tuyệt vọng, Lôi Bảo thuộc về nhất lý trí đám người kia. Hắn dùng quân sự thôi diễn biện pháp, muốn đem tất cả tình huống đều suy nghĩ đi vào, nhưng này hiển nhiên là không thực tế. Biến số nhiều lắm, nhiều đến cùng hắn chung một chí hướng mấy vị bí sư, cùng với mấy trăm vị đệ tử học đồ, chung vào một chỗ, hoa hơn vài chục năm chưa chắc có thể định không được rõ ràng trình độ. Cái này rất tự nhiên, một hồi bao quát 700 triệu người, khoảng cách mười mấy vạn dặm đại hình di chuyển hạng mục. Đang không có siêu toán, máy tính, chuyên nghiệp đoàn thể tình huống xuống, coi như cho bọn họ 1.000 năm, cũng không thể có thể làm ra toàn bộ dự án. Sự thực lên, Huyền Châu thiên tai tới quá mức hung mãnh. Đừng nói di dân bộ chỉ huy, liền bọn họ những thứ này bí sư đều cảm thấy chân tay luống cuống. Di dân bộ chỉ huy sử dụng là tráng sĩ chặt tay thủ đoạn, chỉ lưu lại huyền nhân trung tinh hoa nhất một nhóm người. Ở Lôi Bảo xem ra, cái này không có gì sai, nghe rất tàn nhẫn, có thể trừ cái đó ra, còn có cái gì biện pháp? Lôi Bảo không đành lòng chứng kiến hàng trăm triệu nhân chết bởi tai nạn. Ngàn vạn trăm tính toán muốn làm pháp, thật đúng là nghĩ ra một cái bè gỗ phù đảo nguy hiểm phương án. Cái phương án này cũng đích xác cứu người vô số, nhưng hôm nay xem ra, cứu hạ những thứ này người, tốt hay xấu, liền hắn cũng không được rõ ràng, bởi vì bọn họ sống sót, đưa tới huyền người trong bộ phân liệt, di dân trong bộ chỉ huy bộ phận, cũng sản sinh không cùng một dạng thanh âm. Lôi sư tách ra sau huyền người, nguyện ý làm nước phụ thuộc, cung cấp bộ dạng làm số lượng khỏe mạnh trẻ trung, bất kể là giang binh, vẫn là cu ly đều có thể, chỉ cần nuôi cơm là tốt rồi, không có đền bù vì đại sở phục vụ 20 năm, không có bất kỳ phụ gia điều kiện. Lôi Bảo nói đạo, ở Lôi Bảo nói ra mỗi bên loại điều kiện thời điểm, tài thần trên màn ảnh bảng đã làm xong, từng cái đem Lôi Bảo nói ghi lại trong bảng khai. Đáng tiếc không có xã hội học phân tích phần mềm, vô pháp trong nháy mắt ra kết luận. Lôi Nặc chỉ có thể làm nhân công sàng chọn. Cũng may xã hội học là môn bắt buộc, không được quản ngươi học cái nào chuyên nghiệp, đều muốn đối với xã hội học có chút giải khai. Lại chuyên nghiệp nhân sĩ cũng không thể có thể thoát ly quần thể xã hội. Trái đất theo công nguyên 2.3545 bắt đầu, theo sơ trung bắt đầu phổ cập xã hội học tất tu hoa. Lôi Bảo nói xong, thở phào, hắn chuẩn bị điều kiện đều đã nói xong, có thể thành hay không, thì nhìn Lôi Nặc phản ứng. Hắn thấy, có thể thuyết phục Lôi Nặc, việc này nhi liền thành phân nửa, lấy Lôi Nặc ở đại sở lực ảnh hưởng, sở nhân bệ hạ cũng sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Hơn nữa những điều kiện này trong, hắn có ý định thêm chút hàng lậu, tin tưởng lấy Lôi Nặc bí sư trí tuệ, chắc là có thể xem hiểu. Tuy nói bí sư không biên giới, có thể bí sư cũng là người, sẽ trường kỳ ở tại một chỗ nào đó, đối với sinh hoạt địa phương nhất quốc gia, một cách tự nhiên có ấn tượng tốt. Lôi Nặc hai mắt phát thẳng, tiêu chuẩn bí sư trường kiểm tra trạng thái, kỳ thực hắn là đang nhìn cách bề ngoài. Khoan hãy nói, xã hội học tri thức vẫn là đầy hữu dụng, hoa hơn 10 phần chung, Lôi Nặc thật nhìn ra, ở lại hải đảo cùng tách ra huyền người là đồng bộ tiến hành. Cái này không có gì đáng nói, tương đối khá thấy ý. Nhân dĩ quần phân, lại thêm một câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Trải qua mấy đời nhân thời gian, phân ra mấy chục trên trăm cái quốc gia là hoàn toàn có thể thực hiện. Chỉ cần thành dựng nước ra, có quần thể, thì sẽ sinh ra lợi ích của mỗi người. Đây là tách ra điều kiện tiên quyết, lại thêm Thượng Hải dân từng trải. Lôi Bạo kế hoạch, khả thi rất cao, quan hệ không ở nơi này, cũng không phải hay là hàng năm tiến cống. Đại sở là rất nghèo, có thể những thứ kia hải dân, vừa xong hải đảo thời điểm hội nghèo hơn, liền bụng của mình đều thêm không no. Hay là tiến cống chính là một chuyện cười, ngoại trừ một ít vật liệu gỗ, hoa quả, hải ngư. Lôi Nặc nghĩ không ra bọn họ có thể tiến cống cái gì. Thú vị nhất là một điều cuối cùng. Huyền người sẽ chọn khỏe mạnh trẻ trung. Vì đại sở phục dịch 20 năm. Hơn nữa còn là mỗi 10 năm thay phiên một lần. Điều này quá thú vị. Không chỉ có cam đoan trong vòng 20 năm. Huyền biển người dân trong khỏe mạnh trẻ trung. Đều khống chế ở đại sở trong tay. Có thể dùng đến đối phó huyền người di dân bộ chỉ huy nhân thủ. Lại nghĩ kỹ lại, Lôi Nặc có chủng cảm giác không rét mà run. Hắc a, quá đen, xin chú ý, Lôi Bạo điều kiện là vì đại sở phục dịch 20 năm. Mà không phải vì đại sở liên minh, Lôi Nặc có thể nghĩ đến quần thể quyền lợi. Lôi Bạo tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, như vậy điều kiện này. Mang theo tràn đầy ác ý a, huyền người đến tập kích, đại sở, La Sát, Khương Độc, Miêu, yêu ta ngũ nước lớn, chung sức hợp tác, chống lại huyền người, nhưng này chủng hợp tác, đến cùng có bao nhiêu thành ý, Lôi Nặc tuy là không có tham dự vào, cũng có thể tưởng tượng ra tới, chỉ là thiếu liên minh hai chữ, này chính là đang làm phân liệt. Trong tay sở hữu gần 1000 vạn huyền người khỏe mạnh trẻ trung. Tại đánh bại di dân bộ chỉ huy về sau. Dùng tới làm gì? Sở người chính mình ăn cũng không đủ no đây. Ai nguyện ý nuôi sống hơn 1 triệu khỏe mạnh trẻ trung? Hơn nữa những thứ này khỏe mạnh trẻ trung. Có khả năng rất lớn hội từng trải chiến hỏa. Trở thành ưu tú chiến sĩ. Hay nhất chính là. Đại sở không cần để ý sinh tử của bọn họ, cũng không cần gánh vác bọn họ sau khi chết trận trợ cấp. Liền nhà của bọn hắn già trẻ cũng không cần quản. Tốt như vậy pháo hôi, đặt ở chỗ ấy nhàn rỗi. Chỉ cần sở nhân không ngốc, liền nhất định có thể nhìn ra trong đó giá trị. Coi như những thứ này người tử quang, chỉ cần có thể tiêu hao mặt khác 4 nước lớn thực lực. Đã giá trị phải biết. Cái này chàng chủng tộc chi chiến, chiến trường đang ở đại sở, cho nên đại sở tổn thất, so với mặt khác 4 nước lớn muốn nặng hơn nhiều. Đợi được chiến sự kết thúc, đại sở cũng chỉ thừa lại hạ một hơi, mặt khác 4 nước lớn sẽ động lòng hay không? Có nghĩ là chia cắt đại sở? Lôi Nặc theo không ngại dùng độc nhất ác ý suy đoán đối thủ. Lôi sư, khổ cực, phần này kế hoạch. Ghê gớm, Lôi Nặc khơi mào ngón tay cái, cho Lôi Bạo điểm khen, có can đảm làm ra như vậy kế hoạch, Lôi Bạo quả nhiên là không có người thường vậy, phần này kế hoạch nhìn như có thể được, trong đó gian nan, hung hiểm, vô pháp tính toán, cơ hội thành công cũng không tính cao, không chỉ có phải cân nhắc đại sở bên này phản ứng, muốn thuyết phục hải dân. Lôi Nặc cho rằng đã là khó với trên thanh thiên, nhất người một cái cách nghĩ, càng nhiều người, càng khó thống nhất, cái này chủng dùng hơn 10 triệu người đổi một cái cầu sinh cơ hội. Cái kia hơn 10 triệu người sẽ ra sao? Hải dân loại sinh vật này, là ở cực đoan hoàn cảnh hạ sinh ra, xã hội tâm lý học đã rõ ràng cho thấy, người đang cực đoan tình cảnh xuống. Khả năng sinh ra mỗi bên chủng biến hóa. Đây là người địa cầu dùng nhất khoa học phương pháp. Từng trải hơn 1000 năm thành quả nghiên cứu. chỉ cần là sinh vật có trí khôn, vô luận đặt ở cái gì thời không, kết quả đều không khác mấy. Lôi sư đồng ý, Lôi Bảo gật đầu, hắn mặc dù có lòng tin, làm cho Lôi Nặc tán thành phần này kế hoạch, có thể Lôi Nặc không có bằng lòng phía trước, hắn tâm vẫn là treo. Hơn nữa, thuyết phục Lôi Nặc chỉ là vạn lý trường chinh đệ nhất đường, tiếp chắc trở càng nhiều. Lôi Bảo có lòng tin cố gắng hoàn thành, nhưng hắn đối với thân thể của chính mình lại không lòng tin. Ở Xuân Giang phủ mấy năm, hắn đã nấu không sai biệt lắm, mà phần này kế hoạch ít nhất phải thời gian mấy năm tài năng hoàn thành. Đây là ở thuận lợi nhất tình huống xuống. Hắn còn có mấy năm sao? Lôi sư, ngài phần này kế hoạch phải vô cùng lớn khí phách. Lôi Nặc phi thường bội phục, nhưng là muốn thực hiện nó, chắc trở trọng, ngài nhất định phải đi làm sao? Lôi Nặc hỏi, kỳ thực hắn là không coi trọng phần này kế hoạch, tuy là nó rất có thể đả động nhân tâm, có thể đối với Lôi Bảo chấp hành năng lực. Lôi Nặc rất hoài nghi, sự do người làm, huyền người bây giờ, còn có cái gì không thể bỏ qua đâu. Lôi Bảo than nhẹ một tiếng, đây đã là hắn có thể nghĩ tới tốt nhất phương pháp. Còn có thể chấp hành tới trình độ nào? Lôi Bảo cùng Lôi Nặc nghĩ không sai biệt lắm, lại thêm trên hắn có thể sống bao lâu cũng là cái vấn đề. Trước đem phương án bày ra, hy vọng có người nguyện ý vì này nỗ lực. Đã Lôi sư thừa nhận chúng ta huyền nhân thành ý, lão hủ hy vọng có thể đạt được một phần Lôi sư tự tay viết công nhận thư. Lôi Bảo nói hắn chuyến này một cái mục đích khác. Hắn tới nơi này đã có một cái nhiều tháng, đối với tin tức của ngoại giới hoàn toàn không được giải khai. Ấn thời gian tính toán, di dân bộ chỉ huy hẳn là đã có hành động, nói không chừng đại biểu đàm phán đoàn đã ở đường lên. Chẳng qua lấy Lôi Bảo đối với di dân bộ chỉ huy giải khai, cũng có thể vẫn còn ở nội bộ khắc khẩu bên trong, cũng có thể sẽ mang theo cao nhân nhất đẳng tâm tính, muốn chiếm đại sở tiện nghi, ai biết được, dù sao hắn là không coi trọng di dân bộ chỉ huy tương lai. Cái kia mấy chục triệu người sự sống còn, hắn đã nhìn không được lên, coi như hắn muốn vì này quan tâm, nhân gia còn chưa nhất định cảm kích đây. Ngoại trừ bày ra kế hoạch, đạt được Lôi Nặc tán thành, Lôi Bảo còn cần Lôi Nặc dẫn kiến, cùng với phương tiện giao thông. Dùng tốc độ nhanh nhất, vào Lạc Thành Thượng Kinh, thuyết phục sở nhân, những thứ này đều làm xong, hắn mới có thể trở về Xuân Giang Phủ, cùng đại lệ ba đảo hải dân tiến hành cấu kết. Đó mới là gian nan nhất một bước, hắn cần nói phục mấy chục triệu người, vì con cháu của bọn họ, vì đại sở làm nghiêu làm ngựa, thậm chí buông tha tánh mạng của mình. Lôi Nặc không coi trọng hắn kế hoạch, cũng là nguyên tử ở đây, người là tích mệnh, không thành vấn đề. Lôi sư nghỉ ngơi trước mấy thiên, ta sẽ phái hàng không đội tiễn ngài đi Thượng Kinh. Lôi Nặc nhìn lão đến theo thì muốn chết rơi. Lôi Bảo nói đạo, không được quản cái này kế hoạch tương lai như thế nào. Lão nhân trước mắt đều là đáng giá tôn kính. Hoán đổi một cái, Lôi Nặc ngoại trừ mang theo người bên cạnh chạy bộ, là tuyệt đối sẽ không viết như vậy kế hoạch, càng không thể có thể đi chấp hành. Từ nơi này phần kế hoạch viết hạ đệ nhất bút thời điểm, Lôi Bảo liền đã định trước trở thành huyền nhân trung tội nhân. Không được quản tương lai kết quả là cái gì, tội ác của hắn đều sẽ gánh vác trong người. Coi như lấy sau huyền người khôi phục nguyên khí, lần nữa thành lập cường đại quốc gia, hắn vẫn là cái chê khen nửa nọ nửa kia bi kịch thức nhân vật. Đây chính là bí sư vĩ đại sao? Dù sao Lôi Nặc là vô pháp nhận đồng, thật có chút sự tình, luôn luôn có người đi làm. Lôi sư, ta không được cần nghỉ ngơi, nghĩ đến ngài cũng nhìn ra, ta đã lão, sống quá lâu, còn có thể sống bao lâu, tự ta cũng không biết, chắc chắn sẽ không quá dài. Ta cần giành giật từng giây. tận khả năng nhanh hơn kế hoạch chấp hành. Nếu là ta giống ngài giống nhau tuổi trẻ là tốt rồi. Lôi Bảo nhìn Lôi Nặc, nhãn trung tràn đầy đố kỵ, nhưng này dạng đố kỵ nhãn quang, không chỉ có sẽ không để cho người tức giận, ngược lại sẽ thay hắn đáng tiếc. Mỹ nhân tuổi xế chiều, anh hùng mạt lộ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.